Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 315, Đồng Quan Quyết Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vị yêu hồ cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh có chút sợ hãi. Có chút ngoài ý muốn nhìn xuất hiện ở trước mặt các nàng người. Dĩ nhiên là cái kia bị các nàng mê đến không biết nguyên cớ trụ vương. Cái kia trở nên ngu ngốc vô đạo trụ vương. Bất ngờ chính là, trụ vương cùng với trước dường như hoàn toàn biến thành người khác bình thường. Sợ hãi chính là, trụ vương trên người đưa các nàng ép tới không thể động đẩy uy thế đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hoảng sợ, cửu vị yêu hồ cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh lập tức trở nên cực kỳ sợ sệt. Trước mắt người này mặc dù là trụ vương, nhưng không có một tia trước cùng các nàng triền miên lúc trụ vương cái bóng. Trước mắt người này vương bá khí mười phần, oai hùng chính là lúc trước các nàng ban đầu bản thân nhìn thấy trụ vương cũng không cách nào nói vậy. Cửu vị yêu hồ khó khăn nói rằng, đại vương, ngươi, trụ vương nhìn hai yêu, hừ lạnh nói, làm sao, có phải là cảm giác rất xa lạ, các ngươi trước mê hoặc cái kia trụ vương có điều là bản vương một bộ hóa thân mà thôi. Lúc trước bị, hừ. Nữ oa nương nương để cho các ngươi mê hoặc bản vương. Các ngươi nên an phận thủ thường nghe theo. Đáng tiếc các ngươi một mực chính mình muốn chết. Vậy thì không nên trách bản vương lòng dạ ác độc. Nghe được trụ vương lời nói, cửu vị yêu hồ cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh bị dọa đến hồn vía lên mây. Lớn tiếng xin tha. Đáng tiếc bây giờ trụ vương lại há sẽ bỏ qua cho các nàng. Vùng tay áo. Liền đem hai yêu thu vào, nhìn yêu khí tràn ngập hậu cung, trụ vương lại vung tay áo, sở hữu yêu khí lập tức tan thành mây khói. Bây giờ hai yêu đã thu, đón lấy chính là nghiêm túc triều đình, nhưng mà quân dự bị lấy chiến Tây Chu. Trong triều đình, hiếm thấy trụ vương mở triều, sở hữu đại thần đều dồn dập đến đông đủ. Bây giờ Tây Chu đại quân đã áp sát. Sở hữu đại thần cũng đều kinh hoàng không ngớt, chỉ là làm bọn họ bất ngờ chính là, liền ngay cả lúc trước bị trụ vương giam cầm Thái sư Văn Trọng dĩ nhiên cũng tới. Phí Trọng Vưu Hồn hai người nhìn thấy Văn Trọng hiện thân, không khỏi cười gằn không ngớt, không để ý lệnh vua, tự ý cách phủ, đến thời điểm đủ Văn Trọng uống một bình. Trụ vương ngồi trên vương tọa sau khi, quần thần quỳ lại. Mà lúc này, Phí Trọng liền ra khỏi hàng tấu nói. Đại vương, trước ngài để Văn Thái Sư đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Hôm nay Văn Thái Sư dĩ nhiên không tuân lệnh vua. Tự ý cách phủ, đăng lâm triều đình. Kính xin đại vương trì Thái Sư một cái đại bất kính chi tội. Đều đến thời điểm như thế này. Phí Trọng lại vẫn nghĩ nội đấu. Thực sự là không biết lợi hại. Trụ vương nín một chút Phí Trọng, chính là cái nhìn này, sợ đến Phí Trọng hồn vía lên mây. Trụ vương nhìn Văn Trọng, mở miệng nói rằng, Thái sư, người được trước tiên vương ủy thác, trước tiên vương tứ ngươi đả vương kim tiên, trên đánh bất tỉnh quân, dưới đánh nịnh thần, người nói việc này nên xử lý như thế nào? Trụ vương giọng nói vô cùng vì là bình thản. Chúng thần hoàn toàn nghe không ra trụ vương đến tột cùng là thích. Vẫn là nộ, Văn Trọng cầm trong tay roi vàng. Lớn tiếng quát lên, đáng chém, dứt lời. Văn Trọng trong tay roi vàng vung vẩy. Ở Phí Trọng Vưu Hồn hai người ánh mắt không thể tin bên trong. Hai người đầu lâu bị lúc này chém xuống. Huyết tung đại điện, cả triều văn võ tất cả đều kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục. Bọn họ kính nể Văn Thái Sư dĩ nhiên ở phía trên cung điện. Ngay ở trước mặt trụ vương trước mặt, chu diệt hắn sủng thần. Càng để bọn họ giật mình còn ở phía sau. Trụ vương dĩ nhiên không chút biểu tình. Chỉ là mở miệng nói rằng, cô biết, những năm này cô để cho các ngươi thất vọng rồi. Sủng hạnh yêu hậu, trọng dụng nịnh thần. Ngu ngốc vô đạo, khiến thiên hạ đại loạn. Nhưng các ngươi nhưng lại không biết cô vương khổ. Bây giờ Tây Chu đại quân sắp tới. Tất cả cũng nên kết thúc. Văn Trọng, chuẩn bị đến làm sao? Văn Trọng vừa nghe, thu hồi Đả Vương Kim Tiên. Trả lời, hồi bẩm Đại Vương, tất cả đều đã chuẩn bị sắp xếp. Đại Vương 10 vạn thân vệ quân, Khổng Tiên đạo nhân 5 vạn ngũ hành quân cùng với Huyền Quy đạo nhân 1 vạn tầng binh giáp đều đã tập kết xong xuôi. Bất cứ lúc nào có thể xuất trận. Này 16 vạn đại quân có thể nói là nhà Ân cuối cùng thực lực. Tuy về số lượng không so với Tây Chu Bách Vạn hùng binh, nhưng thật sự đánh tới đến, kết quả Vưu cũng chưa biết. Huyết Hải Thánh Linh trên đảo, Dương Thiền Bồi tiếp Na Cha ở trên đảo chơi đùa, thỉnh thoảng mà luận bàn một chút. Tuy rằng Na Cha tu vi so với Dương Thiền cao, thế nhưng Dương Thiền Bảo Liên Đăng quả thực là lợi hại. Này không, Na Cha lại bị Dương Thiền cho bắt giữ. Na Cha thấy này, liền kêu to lên, sư tỷ, ta không đánh, người mỗi lần đều là như vậy. Không một chút nào chơi vui. Dương Thiền thu hồi Bảo Liên Đăng, nhìn Na Cha khóc lóc om sòm dáng vẻ, khẽ mỉm cười. Na Cha tu vi tuy cao, nhưng tâm tính kém cực kỳ. Na Cha nhìn đảo Trung ương, hướng về Dương Thiền mở miệng hỏi. Sư tỷ, người nói sư phụ cùng sư tổ đều bế quan đã lâu như vậy, làm sao còn không xuất quan? Còn có hai vị sư thúc cũng là. Thật không hiểu nổi bọn họ tại sao như thế yêu thích tu luyện. Dương Thiền nghe Na Cha oán giận, sờ sờ Na Cha đầu, nhỏ giọng nói rằng, Na Cha, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, chờ ngươi lớn rồi liền biết rồi. Bây giờ sư tổ, sư phụ cùng các sư thúc đều đang bế quan, ngươi cũng không nên đi quấy rối bọn họ. Biết không, Dương Thiền tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng là rõ ràng, bây giờ sư phụ Lục Nhĩ đã đến thời khắc mấu chốt. Lúc này, chỉ nghe Minh Hà âm thanh truyền đến. Làm sao, tiểu Na Cha, muốn sư phụ ngươi sao? Dương Thiền cùng Na Cha nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Minh Hà đi tới. Mặt sau còn theo Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy ba người. Khổng Tuyên cùng Huyền Quy khí tức có tăng trưởng. Mà Lục Nhĩ khí tức thì lại trở nên hơi vừa sâu xa vừa khó hiểu. Rất nhiều hỗn nguyên tâm ý. Minh Hà nhìn Hồng Hoang, mở miệng nói rằng, chiến đấu chân chính sắp bắt đầu. Tất cả cũng đem kết thúc. Lục Nhĩ, nhớ kỹ ta trước cùng lời của ngươi nói. Bỏ qua cơ hội lần này, ngươi còn phải chờ thêm rất lâu. Lục Nhĩ nghe xong, sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị. Nhưng nghiêm nghị bên trong lại mang theo vẻ mong đợi. Hỗn nguyên bầu trời là thế nào rộng rãi? Không vào này cảnh, ai có thể chân chính địa hiểu rõ? Hắn rất chờ mong. Đồng quan trước, Tây Chu trăm vạn đại quân từ lâu thủ thế chờ đợi. Thảo phạt nhà Ân đến nay, thành bại hay không, đều xem hôm nay một đòn. Chỉ cần phá đồng quan, nhà Ân đem mất đi cuối cùng bình phong. Tây Chu đại quân từ đây đem vùng đất bằng phẳng, lật đổ triều ca, đến thời điểm, nhân tộc sẽ thay đổi triều đại, nghênh tới một người tân văn chương. Nhưng tiền đề là, bọn họ có thể thắng. Bọn họ có thể thắng sao? Đồng quan bên dưới, Thái sư Văn Trọng từ lâu xuất lĩnh đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. So với Tây Chu hơn triệu đại quân, nhà Ân quân đội nhưng là thiếu một điểm. Thế nhưng luận khí thế, nhà Ân hơn 100.000 quân đội nhưng là không kém chút nào với Tây Chu Bách Vạn hùng binh. Khí tức sơ xác làm người ta kinh ngạc, càng là cái kia 10 vạn thân vệ quân. Sát khí vờn quanh khoảng chừng trái phải, nhưng bọn họ nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Chính là làm người ta bất ngờ. Mà lúc này, trên trời hiện ra vô số bóng người. Cầm đầu chính là Thông Thiên giáo chủ. Đây là nhân tộc trận chiến cuối cùng. Cũng là Tiệt giáo cùng người xiển phương Tây Tam giáo trong lúc đó trận chiến cuối cùng. Lần này, Tiệt giáo có thể nói là tinh anh ra hết. Đầy trời Tiệt giáo tiên nhân bay lượn. Một tòa khiếp sợ hồng hoang siêu cấp đại trận thoáng qua liền đã xuất hiện ở đồng quan bầu trời. Tiệt giáo vạn tiên trận bày xuống đồng thời. Người xiển phương Tây Tam giáo đệ tử cũng cùng nhau hiện thân. Mà Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề bốn thánh cũng lần lượt hiện thân. Cuối cùng này quyết chiến, bốn thánh lại sao lại vắng chỗ. Hơn nữa nhìn tiệt giáo đệ tử phối hợp thông thiên giáo chủ bày xuống vạn tiên trận. Cũng không phải bọn họ bất kỳ một giáo có thể công phá. Thông thiên giáo chủ nhìn thấy bốn thánh cùng bọn họ môn hạ đệ tử xuất hiện. Liền mở miệng nói rằng, bốn vị, trận này tên là vạn tiên trận. Hôm nay nếu là ta tiệt giáo cùng các ngươi tam giáo trận chiến cuối cùng, vậy ta cũng không còn lưu thủ. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ta tiệt giáo suy yếu ở đây, vẫn là các ngươi tam giáo ở đây ngã xuống. Đến đây đi, Lão Tử nhìn chiến ý giạt rào thông thiên giáo chủ cùng tiệt giáo đệ tử. Mở miệng nói rằng, hai, thông thiên sư đệ, nhất định phải như vậy sao? Trận chiến này tiếp tục đánh, sợ là chúng ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ngươi lại là cần gì chứ? Nhị đệ danh xưng này, bây giờ Lão Tử là đã không cách nào kêu ra khỏi miệng. Chỉ có thể lấy thông thiên sư đệ tương gọi, trào phúng bên trong, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống chính mình loại quả đắng. Thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng. Đến một bước này, ta tiệt giáo cùng các ngươi tam giáo từ lâu là thù hận kết đến sâu nặng. Hôm nay vừa vặn cùng nhau chấm dứt, nhiều lời vô ích. Liền để chúng ta so tài xem hư thực đi. Lão Tử vừa nghe, biết hôm nay e sợ không cách nào dễ dàng. Chỉ có thể cùng hắn ba thánh liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Đại chiến chưa bắt đầu, nhưng hai bên khí thế cũng đã để hồng hoang chúng sinh vì đó sợ hãi. Bất kể là tiệt giáo, vẫn là người xiển tiệt tam giáo, phương nào thực lực đều đủ để làm kinh sợ hồng hoang phần lớn thế lực. Chính là Hạo Thiên Thiên Đình, Chấn Nguyên Tử Địa Tiên Phủ cũng đều chỉ có thể bái phục chịu thua. Duy nhất có thể ngoại lệ e sợ cũng chỉ có Thánh Địa Loài Người. Hôm nay khoáng thế một trận chiến, Thánh Địa Loài Người cũng tới một chút người. Tuy rằng cũng không nhiều, nhưng đội hình nhưng đủ để kinh sợ tất cả. Nhân tộc tứ tổ toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị cùng với Thương Hiệt, Tam Hoàng Ngũ Đế đều là đến đông đủ. Lập tức đến rồi 12 vị chuẩn thánh. Loại này đội hình e sợ cũng chỉ có Thánh Địa Loài Người mới có thể cầm được đi ra. Mọi người ở đây cho rằng đại chiến muốn bắt đầu thời gian. Đột nhiên, đồng quan trên thành tường, một bóng người đột nhiên mở miệng nói rằng, chư vị thánh nhân, có thể hay không hơi chờ một chút. Tại hạ cùng với trong các ngươi một vị thánh nhân có món nợ có thể coi là muốn tính toán một chút. Cùng thánh nhân tính sổ. Xem trận chiến người đều là kinh hãi. Đến tột cùng là ai lớn mật như thế? Muốn cùng thánh nhân tính sổ. Cái kia cũng có thực lực này mới được. Mà thấy rõ người này khuôn mặt thời gian, tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Không ai từng nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là hắn, chính là trên trời năm thánh cũng đều là lấy làm kinh hãi. Chuẩn Đề càng là hoàn toàn biến sắc cách trương.